Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 2484. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khiến con trai không thèm nhận cô ta vợ chồng Hứa Thị ngồi đối diện cũng đau lòng thay con gái, nhưng cũng hết cách, trẻ con cần có thời gian, sau này con gái chỉ có thể nỗ lực thêm một chút, cố thừa tiêu cũng không ăn gì, vẻ mặt lúc nào cũng bình tĩnh đến khó đoán. Hứa Đào Dương ở đối diện nói chuyện với anh vài câu, anh cũng không mất đi sự lễ phép mà trả lời, chỉ là anh thích trò chuyện về sự sống chết khiến người khác khó xử. Một bữa cơm sau nhiều thăng trầm cuối cùng cũng ăn xong, một đoàn người xuống tầng, Hứa An An nhìn con trai được cố thừa tiêu bế trong lòng, nội tâm cô ta vẫn rất vui vẻ, nhìn cặp ba con nhan sắc tuyệt đẹp, cô đi cùng bên cạnh họ cũng trở thành người một nhà. Cố phu nhân, cảm ơn bữa chiêu đãi của bà, hôm nay thật sự rất vui. Điều xúc động nhất vẫn là được nhìn thấy Tiểu Mục, Lý Tịnh Nhã kích động rơi lệ. Tiểu Mục còn nhỏ, không hiểu chuyện, mọi người đừng chê cười, sau này để cho An An đến nhà đi lại nhiều hơn, sẽ ổn cả thôi. Hồng Mỹ San mời nói, Hứa An An bên cạnh lập tức vui mừng nói, cảm ơn gì có, sau này có thời gian cháu sẽ đến làm bạn với Tiểu Mục. Mẹ, con đi trước đây, cố thừa tiêu thấp giọng nói, ôm con trai đi về phía ghế sau xe đã mở sẵn cửa. Thừa tiêu, chăm sóc tốt cho Tiểu Mục, Hồng Mỹ San nói với theo. Có thừa tiêu chuẩn bị lên xe, nghĩ đến điều gì đó, nói với con trai đang vùi đầu trong lòng anh. Con vẫn chưa nói tạm biệt, cậu nhóc vốn đã nhịn khóc cả nửa bữa cơm, chiếc miệng nhỏ ấm ức ngắn đầu vẫy tay với Hồng Mỹ San. Tạm biệt bà nội, trong âm thanh mang theo chút khụt khít. Ai yêu, cháu trai của bà, đừng khóc, tối bà sẽ sang thăm cháu. Hồng Mỹ San đau lòng qua đó xoa đầu cháu trai, có thừa tiêu bát lực. Tính ngang bướng này của cậu nhóc là do mẹ anh chiều mà ra sao? Anh ôm con trai lên xe, đặt lên ghế rồi thắt dây an toàn. Ba người nhà Hứa ra vội vàng vẫy tay, ánh mắt nhìn ba con họ rời đi. Ánh mắt Hứa An An thật lâu sau vẫn không muốn thu lại. Cố thừa tiêu mặc dù có chút lạnh nhạt, nhưng cũng không ảnh hưởng đến sức hấp dẫn của anh. Thậm chí bởi vì sự lạnh lùng đối đã với mọi người này của anh càng khiến cô say mê. Một khi yêu phải người đàn ông như vậy, nhất định sẽ được sủng lên tận trời. Hứa An An gặp qua rất nhiều người đàn ông như vậy, sớm đã nhìn rõ được đàn ông. Cho nên, cô thèm nhất định phải trở thành người trong lòng đó của cố thừa tiêu, tương lai sẽ được anh bề kiểu công chúa. Hồng Mỹ San và vợ chồng Hứa Thị nắm tay từ biệt, nói với Hứa An An. An An, dì biết hôm nay ấm ức cho cháu rồi, nhưng cháu cũng đừng nhụt chí, Tiểu Mục cần có thời gian, chúng ta thông cảm một chút. Dì, sao cháu có thể trách thằng bé được? Cháu đau lòng còn không kịp. Trước đây cháu không thể ở cùng thằng bé. Từ nay về sau cháu nhất định sẽ đem tất cả tình yêu và sự quan tâm dành cho nó. Cháu tin có thể cảm động được thằng bé. Điều đó là đương nhiên, vốn dĩ cháu là mẹ ruột của Tiểu Mục mà. Hồng Mỹ San cũng tin chắc điểm này. Trên thế giới này còn có gì thân thiết hơn tình mẫu tử chứ? Lý Tịnh Nhã nói với chồng. Đào Dương, ông đến công ty đi. Lát nữa tôi và An An phải đến một nơi. Hứa Đào Dương gật đầu. Cho dù thế nào, con gái gả vào cố gia cũng là chuyện sớm muộn. Sau này trên phương diện hạng mục ông có thể nhận được sự giúp đỡ của cố thừa tiêu. Hứa Đào Dương vừa đi, thì xe của Hồng Mỹ San đến, bà cũng đi trước. Hai mẹ con Lý Tịnh Nhã còn lại cũng lên xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa có được không gian riêng của hai mẹ con, khuôn mặt ban nãy vẫn cười hi hi của Lý Tĩnh Nhã thay đổi, giống như một con hồ cay ăn thịt người. Hứa An An cũng vậy, hình tượng dịu dàng trước mặt Hồng Mỹ San ban nãy, cũng trở thành khuôn mặt tràn đầy tức giận. Một bữa ăn ngon lại bị Hứa Tâm Duyệt đê tiện phá hỏng, nếu như cô ta không xuất hiện, nói không chừng Tiểu Mục sẽ nhận con. Hứa An An đem mọi lỗi lầm hôm nay đều tính lên người Hứa Tâm Duyệt. Lý Tĩnh Nhã lập tức kéo tấm che, phân phó địa chỉ cho tài xế, là hướng của bà ngoại Hứa Tâm Duyệt ở, cách Trương.